Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, nhân loại bổ hoàn kế hoạch. Ngươi quá dài dòng, Tỷ Lâm lời nói tạo thành lực sát thương to lớn, Tỷ Linh báo giống như bị một cái đại chùy nện ở ngực lảo đảo rút lui hai bước. Khoa Trương nói, ta phải chết. Đường Huyền Minh xem như minh bạch Tỷ Hổ tại sao phải để hai cái này người tạo thành một đội. Tỷ Lâm quả thực là Tỷ Linh báo trời sinh khắc tinh. Tốt tốt, ta nói thẳng chính đề. Ngươi đừng nói nữa, Tỷ Linh báo giống như là cán súng máy. Bắn liên thanh giống như mà nói. Cấp độ thấp cảnh giới đều rất có ý tứ. Ẩn chứa cực sâu đạo lý. Lăng Văn là bổ túc sức chịu đựng. Khiếu Nguyệt Ma Lang sức chịu đựng vô song, nắm giữ Lang Văn thân thể lực gần như vô cùng vô tận. Tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Báo Văn thì là tốc độ, có thể làm cho nhân tộc tốc độ mau lẻ vô song. Hô, Tỷ Linh báo thở ra một cái thật dài. Vừa mới đoạn văn này hắn là nói một hơi, nhìn Tỷ Dừng không có lắm miệng ý tứ. Hắn thở hổn hển hai câu chửi thề. Ngữ tốc thả chậm một chút, y nguyên lộ ra có chút khẩn trương, sợ có nhiều người miệng. Hổ văn là để người có hung mãnh lực bộc phát, tượng văn thì là để người lực lớn vô cùng, kình văn tựa hồ là để người học được pháp thiên tượng địa, có thể cùng hình thể nhất khổng lồ mãnh thú đại chiến. Dù sao sinh hoạt tại vô tận trong biển rộng thôn thiên kình hình thể lớn, không có hung thú có thể địch nổi. Truyền ngôn đây chính là nhân vương giải thiên sầu sáng tạo. Nhân loại bổ hoàn kế hoạch. Tỷ Linh báo một mặt kiêu ngạo cùng hướng về. Đối với nhân vương vô cùng sùng kính. Nhân loại bổ hoàn kế hoạch. Đường Huyền Minh chân mày cau lại. Hắn căn bản không có trải qua phía trước 5 trọng cảnh giới. Thậm chí có thể nói trước 6 tầng cảnh giới hắn đều không có trải qua. Trực tiếp nhảy tới cấp bậc cao hơn cảnh giới. Nghĩ Hoàng Pháp danh xưng cửu trọng. Đường Huyền Minh to gan suy đoán. Nắm giữ Long Văn hắn tuyệt đối không phải là trước 6 tầng. Không hề nghi ngờ là cuối cùng 3 trọng cảnh giới. Mà lại rất có thể đều không chỉ là đệ thất trọng. Là cấp bậc cao hơn cảnh giới. Dù sao Nghĩ Hoàng bộ tộc trời sinh chính là đệ thất trọng. Dưới tình huống như vậy, bọn chúng đều muốn đi cướp đoạt tổ rồng, đoạt được cái kia nghịch thiên tạo hóa. Không hề nghi ngờ, Long Văn là không chỉ đệ thất trọng. Đường Huyền Minh một trận dính tự thích. Nhưng bây giờ nghe loại này huyền huyễn thế giới nhân tộc bổ hoàn kế hoạch, liền có chút cao hứng không nổi. Một bước lên trời đồng thời, hắn cũng nhảy qua quá nhiều. Nhìn như vậy đến hậu kỳ tu hành sẽ có hay không có cái gì tai họa ngầm. Nhân vương tại nhân tộc năm đó thống khổ nhất thời đại nói qua. Nhân tộc không cần so yêu tộc sinh sôi năng lực mạnh. Không cần ghen tị yêu tộc thiên kỳ bách quái cường đại thể phách. Nhân tộc tự nhiên có nhân tộc ưu thế. Yếu ớt thể phách rèn tạo ra được mạnh nhất trí tuệ. Nhân tộc trí tuệ so bất kỳ yêu thú gì đều cường đại hơn. Cho dù là cường đại nhất Nghĩ Hoàng, Long tộc, bọn hắn trời sinh kế thừa đời trước tri thức. Nếu luận mỗi về trí tuệ, cùng nhân tộc vài chục năm về sau trưởng thành chênh lệch không nhiều. Nhân tộc sao lại cần tự ti? Đường Huyền Minh nghe được trong lòng chấn động mãnh liệt. Từ đại hoang bên trong tình cảnh khó khăn cùng lần trước Thanh Ngọc Tượng đi qua thú thần Đại Bình. Nguyên tình huống liền có thể phỏng đoán mà ra. Nhân tộc thời gian tuyệt không tốt qua. Hoặc là cường đại nhất những thế gia kia hoàng tộc sẽ nhẹ nhõm một chút. Có thể trực diện cường đại nhất tồn tại. Nhưng phần lớn nhân tộc nghĩ đến là sống 10 phần gian nan. Tại dưới tình huống đó, nhân vương có thể nói ra lời như vậy. Quả nhiên là cực kỳ khó lường. Chính là nhân vương từ Nghĩ Hoàng trong tay lấy được Nghĩ Hoàng Pháp. Đồng thời lấy hắn siêu tuyệt thiên phú tài tình đã sáng tạo ra Nghĩ Hoàng Pháp trước 6 tầng Pháp. Môn, hắn đưa ra nhân loại bổ hoàn kế hoạch nhất ra bị vô số người chế giễu. Tưởng rằng thiên phương dạ đàm, cuối cùng lại bị vô số người truy phủng. Tỷ linh báo nói đến đây chút, sắc mặt lại là cực kỳ nghiêm túc, một chút cũng không có trước đó ngả ngớn. Lần này thú thần đại bình nguyên chi hành xem ra không chỉ có là muốn giúp trợ bọn hắn tấn thăng. Chính ta cũng phải thử một chút. Đường huyền minh con ngươi sáng lên một cái, nghĩ đến nghĩ hoàng pháp bên trong nuốt thiên địa tinh khí, tàn nhật nguyệt tinh hoa miêu tả, hắn vẫn chỉ là thử qua một lần, nuốt vẫn là một con rồng. Tám vị thiếu niên thợ săn vừa đi vào trong rừng rậm thời điểm còn hơi có vẻ hơi khẩn trương. Nhưng theo đám người không ngừng bôn ba, không ngừng xâm nhập, bọn hắn phát trở nên bình tĩnh. Tại bộ lạc bên trong luyện tập vô số lần kỹ năng có đất dụng võ, rất nhanh liền giống già đám thợ săn đồng dạng, đi đường lặng yên không một tiếng động, giống một cái linh hoạt mèo. Rõ ràng là một đội 11 người, nhưng nhìn về phía trong rừng rậm, thô sơ giản lược nhìn một cái, dĩ nhiên không nhìn thấy bóng người. Tất cả mọi người khí tức đều không có lộ ra ngoài, tất cả đều giấu ở thể nội. Nguyên bản đám này đám thợ săn ẩn tàng khí tức năng lực liền để Đường Huyền Minh đều gọi tán. Tại học xong nội lực, minh bạch khí cơ lưu chuyển về sau càng là siêu phàm. Chỉ có tại đi săn một nháy mắt mới có thể bạo lộ ra cái kia dọa người sát khí cùng sôi trào khí huyết. Thời gian khác bọn hắn tựa như là du tẩu tại trong bóng tối sát thủ, tùy theo chờ đợi liều mạng một kích thời điểm. Có đôi khi Đường Huyền Minh đều cảm thấy hơi có chút kỳ quái. Rõ ràng là một đám nhất đẳng cầu thả hán tử, làm sao bây giờ trở nên giống tay? Đương nhiên, ý nghĩ thế này chỉ là một cái thoáng mà qua, cười qua liền không thèm nghĩ nữa. Ngừng, dẫn đầu Tỳ Lâm đột nhiên dừng bước, vốn là còn một tia ngoại giới khí tức hoàn toàn biến mất. Cả người đều cho nhập bóng ma bên trong, không có chút nào điềm báo. Tất cả mọi người tại bên trong vùng rừng rậm này biến mất, không có người mở miệng nói chuyện. Cảm thấy một cỗ khí tức âm lãnh bò lên trên phần lưng, nhịn không được liền muốn xuất thủ. Hắn cưỡng ép ngăn chặn lại cảm giác kích động này. Ở bên cạnh hắn không xa cả người nằm sấp ở trên nhánh cây, giống một cái bát chảo bạch tuộc một dạng. Tỳ linh báo chậm rãi ở trên nhánh cây di động, thấy Đường Huyền Minh đang nhìn hắn, lập tức hướng bên trái lột lột miệng. Đường Huyền Minh quay đầu nhìn lại, rừng cây bóng ma ở giữa nằm sấp một đầu màu xám lộng lẫy đại xà. Con rắn kia trọn vẹn vượt qua 10 trượng, so với thường nhân thân eo còn muốn thô, có trời mới biết sống bao lâu. Bên ngoài thân lộng lẫy cùng hoàn cảnh bên ngoài hoàn toàn hòa làm một thể. Nếu không phải nó đang thong thả di động, đều khó mà phát hiện nó. Đường Huyền Minh ánh mắt nhanh chóng từ trên người nó lướt qua, không có quá nhiều dừng lại, sợ bị cái này nhạy cảm cự màu tóc hiện. Nhưng chỉ vẻn vẹn là vội vàng cong lên, hắn đều có thể đủ cảm giác được đầu này 10 trượng đại xà thể nội bàng bạc khí huyết. Đây là một đầu cường đại hung thú, chuẩn bị bắt giết. Tỳ Lâm tiếng trời truyền âm tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai. Ngoại bộ không gian bên trong không có một thanh âm nào, nhưng Đường Huyền Minh xác thực nghe được rõ ràng. Đối với tần thời minh nguyệt bên trong võ lâm nhân sĩ khó mà sử dụng tiếng trời truyền âm, bộ lạc những thợ săn kia lại nắm giữ được rất nhanh. Cho dù tu hành nội lực thời gian rất ngắn, nội lực của bọn hắn cũng cực độ dồi dào, có thể bình thường sử dụng môn này đạo gia bí thuật. Đường Huyền Minh lấy xuống lưng ở trên lưng đại cung, từ trong túi đựng tên lấy ra một cây to bằng cánh tay trẻ con mũi tên. Dương cung dựng mũi tên, làm liền một mạch mà tại đỉnh đầu của hắn, rừng rậm ở giữa, cũng có một cây bạch cốt mũi tên duỗi ra, sụp đổ, khủng bố sát cơ trong nháy mắt phun ra ngoài. Kèm theo còn có hai cây ẩn chứa vô tận lực lượng mũi tên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,